Thất Giới Truyền Thuyết tập 275. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Có thể nói ma quỷ hải vực tọa lạc tại trung gian Đông Hải cùng Bắc Hải. Lúc này chu vi ngàn dặm âm trầm khủng bố, sóng biển rít gào, gió lốc cuộn xoáy, tương như hải thần phẫn nộ muốn đánh nát sự tồn tại của ai đó. Ngoài khơi, hàng ngàn hàng vạn hải thú kết hợp thành một mạng, cùng nhau hình thành một vòng tròn. Ánh mắt nhất thống nhìn vào trung tâm vòng tròn. Nơi đây cự thú chiếm giữ, hàng trăm thú biển thời viễn cổ vây thành một đoàn. Trung ương là một con thủy vực, yên tĩnh vô cùng, đường kính 3 dặm. Bốn thân hình đang dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn phía trước mắt. Giữa không trung, một bóng đen đứng ngạo nghễ trên tầng mây. Toàn thân phát ra sát khí âm trầm đang phẫn nộ nhìn mặt biển. Tình huống nguy kịch, chúng ta phải lập tức có hành động ngay. Giữa không trung, Tào Quân Vũ mẻ mặt bất an, ánh mắt tập trung tại bốn bóng người phía trước. Phần Thiên nghe vậy, cười khổ nói. Trước mặt trận thế thế này, chúng ta làm thế nào mà hành động đây? Tào Quân Vũ vội nói. Bất kể thế nào, chúng ta cũng phải thử thôi. Không thể trơ mắt nhìn bọn họ chôn thây ngay trước mắt. Bắc Hải Ngạc tướng quân đồng ý nói. Tào Quân Vũ nói không sai. Chuyện đến bây giờ, không đánh cũng chết. Đánh cũng chết. Chúng ta nên đánh cuộc một phen. Phần Thiên lắc đầu thở dài, xem Lục Ánh đang trầm mặt bên cạnh, nhẹ giọng nói. Người có ý kiến gì không? Lục Ánh nhìn phía trước, giọng điệu bình thản nói. Hành động là tất nhiên phải thực hiện. Chỉ là trước mắt chúng ta cần phải suy xét như thế nào mới có được ích lợi lớn nhất, thương vong ít nhất. Phần Thiên có chút uể oải, nhẹ thở dài nói. Theo tình thế trước mắt mà phân tích, Đông Nam Bắc cao thủ ba biển đều toàn bộ tụ tập lại đây. Tuy số lượng kinh người, nhưng lại không phát được phòng tuyến của cự thú. Như vậy ngoài trừ chịu chết cũng chỉ có thể tăng thêm thương cảm. Lại thêm giữa không trung có địa âm tà linh, một mực canh chừng. Trừ phi Lục Vân đến kịp, nếu không chúng ta nơi đây không ai có thể chống cự lại hắn. Ngoài ra các người có cự linh thiền thú tối lợi hại đó còn chưa xuất hiện. Một khi nó xuất hiện, tình huống của chúng ta càng thêm nguy hiểm hơn. Cười khổ một tiếng, Ngạc Tướng Quân lại nói. Không thể đối địch, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp tự vệ mà. Tào Quân Vũ nói. Không sai, chúng ta có thể phân tán lực chú ý của cự thú này, thử mạo hiểm một lần. Trong mắt của Phần Thiên khẽ động, trầm ngâm nói. Điều này ta cũng đã nghĩ qua, khả năng không cao, hơn nữa còn phải trả giá thật nhiều. Ngạc Tướng Quân nói. Bất kể trả giá thế nào, chỉ cần có thể cứu ra 3 vị cùng chủ, vậy thì cũng đủ giá trị rồi. Phần Thiên nghe vậy không lại phản bác, mà đã thấp giọng nói. Như vậy chúng ta đánh cuộc một phen, thường nghĩ kế hoạch một chút. Ngạc Tướng Quân nói. Theo ý kiến của ta, chúng ta từ 4 phương hướng phát động tiến công. Sau khi chọc giận cự thú thì lập tức nhanh chóng triệt ly, dẫn chúng nó đuổi theo. Phần Thiên gật đầu nói. Biện pháp của tướng quân là dẫn xạ xuất động, dẫn đánh ra khỏi hang, điều hồ ly sơn, rất đáng thử một lần. Chỉ có điều nếu như cự thú không mắc bẫy thì phải làm sao? Ngạc Tướng Quân sửng sốt, lập tức buồn bã. Tào Quân Vũ nói. Mắc bẫy hay không, không cần phải thử sau đó mới biết. Lúc này suy nghĩ kết luận nó còn quá sớm. Phần Thiên thì nói, rất nhiều chuyện có thể sẽ không phát sinh, nhưng chúng ta hiện tại xem xét cần phải cố gắng được chu toàn nhất có thể mà. Tào Quân Vũ trừng mắt vẻ không vui nói, người chớ nên nói chuyện vô tình như thế, đổi lại là thân nhân của người bị vây khốn tại đây, ta lại không tin người sẽ bình tĩnh được như vậy. Thôi được rồi, không cần đấu võ mồm nữa, thời gian của chúng ta không nhiều đâu, nói về chuyện chính đi nào. Lục Oánh lên tiếng cắt đứt lời của hai người đang cãi nhau. Phần Thiên hừ khẽ một tiếng, tránh nhìn Tào Quân Vũ, trầm giọng nói. Ý kiến của Ngạc Tướng Quân rất đáng tiếp thu, nhưng mà đi vào chi tiết, chúng ta còn cần điều chỉnh một chút. Theo như ta xem xét, muốn chọc giận cự thú cần kỹ xảo. Trước tiên cần phải phái ra phần lớn cá mập hùng mãnh, hoặc là loài nào đó có năng lực đặc thù. Ví dụ như thú biển có thể phát ra dòng điện, do bọn họ phát động công kích. Tận dụng khả năng làm bị thương cự thú, làm cho đối phương cừu hận. Thứ hai, ngay khi cự thú truy đuổi, cần phái ra thú biển có tốc độ nhanh nhất trong biển. Như vậy mới có thể giảm bớt tổn thất, càng có lợi là đem cự thú dẫn ra xa hơn một chút. Thứ ba là phương hướng bỏ chạy phải thích hợp, cần phải tránh khỏi ba chỗ trọng yếu của ba biển, lại cần có lợi cho thời gian dài thoát ra. Ngạc tướng quân nghe vậy thán phục nói, phần đại hiệp tâm tư cẩn thận, xem xét chu toàn, thật đã khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Lúc này theo ta biết, số lượng cá giữ của ba biển cũng không nhiều, nhưng có thể dùng số xa là hổ xa để thay thế. Hơn nữa còn có chút điện, có thể phát ra uy lực của tia chớp chí mạng. Về phần thú biển có tốc độ nhanh nhất cần tính tới cá cờ, chủ yếu phân bố tại Đông Hải hoặc Nam Hải, số lượng cũng không ít. Phần Thiên nói, nếu hết thảy đã chuẩn bị, vậy hiện tại lập tức bắt đầu. Các tướng quân truyền lệnh các nơi, làm tốt việc chuẩn bị tiến công. Còn chúng ta lựa chọn một vị trí tốt nhất, tập trung lực lượng mạnh mẽ, đột phá, hy vọng có thể mở ra một cái lỗ hổng. Việc này vô cùng nguy hiểm, mọi người cần phải cẩn thận. Ngạc tướng quân nói, đã hiểu rồi, như vậy ta đi chuẩn bị trước. Tào Quân Vũ nói, ta cũng đi, chúng ta mỗi người phụ trách một bên. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Phần Thiên khẽ giọng hỏi, Lục Oánh đang nghĩ gì vậy? Quay đầu Lục Oánh nhìn hắn thấp giọng nói, ta đang nghĩ lần này ta có thể cứu được phụ vương và mọi người hay không? Phần Thiên an ủi nói, đừng lo lắng, chỉ cần cố gắng sẽ có hy vọng, ta sẽ luôn luôn ủng hộ ngươi. Cười cười Lục Oánh nói, Phần Thiên, ngươi sợ sao? Nghe vậy Phần Thiên sửng sốt đáp lời, sợ, nhưng ta sẽ không bỏ rơi ngươi đâu. Lục Oánh nhìn hắn, hai người bốn mắt gặp nhau, hồi đầu mới di chuyển rời ra. Lúc này mặt biển gió lớn tăng mạnh, sóng biển bắn lên vài chục trượng cao. Cả ma quỷ hải vực rền vang như sấm, không khí âm trầm khủng bố càng phát ra kinh người hơn. Ngạc tướng quân lúc này vừa kịp trở về, đối với hai người nói, ta bên này đã chuẩn bị tốt rồi, hiện tại ta chỉ đợi chọn một vị trí thích hợp thôi. Bên kia Tào Quân Vũ nhanh chóng đến gần, mở miệng nói, cự thú bắt đầu trở nên táo bạo, thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu. Lục Oánh cũng nói, lập tức hành động, hướng Tây Nam, các người mỗi người tự phụ trách một bên, nhớ phải cẩn thận đấy. Tả Quân Vũ nói, còn ngươi đi đâu? Lục Oánh nói, ta cần thời lúc các ngươi rủ cự thú rời khỏi biển, tiến vào bên trong để cứu người. Phần Thiên lại nói, để ta đi cùng ngươi. Lục Oánh lắc đầu đáp, không, ngươi lưu lại, còn có chỗ hữu dụng. Phần Thiên không chịu phản đối nói, ngươi đi một mình, không những không cứu được người, mà còn có thể đem bản thân cũng bị nhốt vào. Lục Oánh nói, ta có định thiên thần châm bảo hộ cơ thể rồi, sẽ không có việc gì đâu. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Ngạc tướng quân lập tức hành động thôi. Nghe đợi, Ngạc tướng quân do dự một chút, sau đó nói, được, hành động. Nói xong bèn gọi Tả Quân Vũ hai người đi về phía bên trái vài dặm, đến vị trí đã chỉ định, hạ lệnh công kích. Tức thì trên mặt biển sóng dữ quay cuồng, hàng ngàn hàng vạn cá mập cũng phọt lên, tự như là một thanh kiếm sắc bén hướng về phía viễn cổ cự thú phía trước phóng đến. Cảnh tượng cực kỳ kinh tâm, một mảng đen dày đặc như một mũi tên vọt tới, rất nhanh tiếp cận đám cự thú. Nhận thấy được tình huống lân cận có chỗ khác thường, cự thú tụ thành bầy ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng rú đình tài nhức óc vang vọng giữa trời. Phía trên mặt biển hình thành những tiếng nổ mạnh kịch liệt, không chỉ nổ chết gần nửa cá mập, còn làm cho Đông Hải Đồng Phương bốn người bị vây ở trung ương tạo nên lực âm sát đáng sợ. Một trận kinh thiên động địa, trong khuôn viên trăm dặm cột nước bắn thẳng lên trời, ngay cả địa âm tà linh trên tầng mây cũng gặp phải công kích mạnh mẽ. Cuồng phong kéo tới, từng hạt nước sắc như kiếm, bông nước bay tán loạn, bị luồng khí kình do cự thú trống giận gây ra khống chế, tựa như những luồng kiếm vô tận phần ra tấn công mỗi một sinh mạng trong khu vực. Đối mặt với một kích này, cao thủ của ba biển nhanh chóng trầm xuống, thẳng đến cả nửa ngày sau mới trồi lên mặt biển, nhìn kỹ tình hình phía trước. Lúc này, hàng ngàn hàng vạn cá mập tới gần. Hình thể của chúng nó mặc dù không lớn, nhưng lại di chuyển vô cùng linh hoạt, chặt chẽ bám vào thân cự thú không rời, triển khai công kích không chết không thôi. Ngoài ra một ít hải thú phóng điện cũng bám vào trên thân thể cự thú. Mỗi con đều tự phát ra luồng điện đáng sợ, khiến cho cự thú không ngừng giống giận. Nhìn thấy một màn này, Lục Oánh, Phần Thiên, Ngạc Tướng Quân, Tả Quân Vũ vẻ mặt phức tạp, nửa như chờ mong, nửa lại thở dài. Sự yếu ớt của sinh mệnh lúc này đã thể hiện đến tận cùng cực. Ngàn vạn cá mập trước sau đối tiếp, nháy mắt có hàng chục, hàng trăm đầu cá mập chết đi. Tình cảnh bi tráng rùng động này, há có thể không làm người chứng kiến kinh hãi. Tiên công vẫn một mực kéo dài, tử vong vẫn không ngừng lại. Khi sóng biển bắt đầu quay cuồng, cự thú làm thành một vòng, cuối cùng có một bộ phận bắt đầu giận dữ, hướng những con cá mập mó bắt đầu phản kích. Tốc độ tử vong trong nháy mắt tăng lên. Chỉ trong khoảnh khắc, hàng bầy cá mập tựa như tôn tép bình thường bị cự thú cắn nuốt, chấn vỡ, tiêu diệt. Thấy tình cảnh này, Ngạc Tướng Quân cùng Tả Quân Vũ đều tinh thần khẩn trương. Trước khi toàn bộ cá mập sắp biến mất, hạ mệnh lệnh rút lui. Cứ như vậy, số lượng lớn cá mập quay đầu lại, tốc độ kinh người như chim đang bay, theo phương hướng đã được chỉ định mà bỏ chạy. Phía sau vài chục đầu viễn cổ cự thú bị công kích phẫn nộ gầm lên đuổi theo. Tình huống đó tưởng như vài chục tòa núi di động trong biển, rung động lòng người. Trong khoảnh khắc, một cái lỗ hổng xuất hiện. Điều này làm cho Lục Oánh tâm tình kích động, vừa cấp tốc hướng bên trong bay đến, vừa nói: "Phần Thiên, người là truyền nhân của thiên hỏa mất mạch, có thể tại lỗ hổng bố trí một cái liệt hỏa đại trận hay không, lấy mê hoặc cự thú này?" Phần Thiên nghe vậy lớn tiếng nói: "Tốt, chuyện này ta đến hoàn thành cho, người cẩn thận đấy." Nói xong đi theo phía sau nàng. Vừa đến gần lỗ hổng, hai tay vừa ấn pháp quyết, trong miệng niệm động thiên hỏa trận quyết. Bên ngoài, Ngạc Tướng Quân cùng Tả Quân Vũ nhanh chóng phân ra, mỗi người tự phụ trách một bên, hạ lệnh cho cao thủ hải vực tiến công nhằm phân tán sự chú ý của đám cự thú đó, vì Lục Oánh cùng Phần Thiên mà tranh thủ càng nhiều thời gian hơn. Hướng ngoài khơi tiến tới, Lục Oánh lưu ý tình hình phía trước. Ngay khi đến gần lỗ hổng, thì cột sáng màu xanh biếc trên đỉnh đầu chiếu thẳng xuống, lòng cả kinh khiến nàng hoảng hốt né tránh. Ngẩng đầu, Lục Oánh nhìn thoáng qua Âm Đế, bởi vì khoảng cách xa nên không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng đôi tròng mắt tà ác đó vẫn phá lệ nhìn rất rõ ràng. Lạnh lùng thét lên một tiếng, Lục Oánh quanh thân hào quang hội tụ, hào quang năm màu chuyển động ngoài thân, hình thành một quả cầu ánh sáng, trong chớp mắt kéo dài, nhanh mắt đã biến mất tại chỗ, xuất hiện gần bốn người Đông Hải Long Vương. Thấy Lục Oánh xuất hiện, Đông Hải Long Vương vừa vui mừng vừa kinh ngạc, nhưng mặt vẫn tràn đầy lo lắng. "Oánh Nhi, người thật ngốc, sao lại một mình đi vào đây? Chỗ này nguy hiểm như vậy mà." Lục Oánh nhìn bốn người, phát hiện sắc mặt bốn người trầm trọng, cũng không hỏi nhiều, vội thúc giục nói: "Thời gian không có nhiều, chúng ta nhanh chóng rời đi đi." Đông Hải Long Vương than thở nói: "Oánh Nhi, người sao không ngẫm lại, chúng ta vì sao muốn tới đây chứ?" Bắc Hải Long Vương nói: "Lục Oánh, chúng ta không thể rời đi." Lục Oánh chân mày hơi nhíu lại, lại hỏi: "Tại sao?" "Bởi vì địa âm tà linh à?" Quy trưởng lão thở dài nói: "Đúng vậy, chúng ta một mực chạy trối chết, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể đến đây, hy vọng mượn lực lượng của cự thú chống lại địa âm tà linh. Trên sự thật, cử động này của chúng ta tùy trỗ mãng nhưng lại chính là phù hợp với đạo lý trì tử địa nhì lậu xanh. Vậy nên chúng ta không thể rời đi, chỉ có cách kiên trì mà thôi." Lục Oánh nghe lời trầm giọng nói: "Như vậy chỉ có thể trị ngọn, không thể trị tận gốc. Hơn được kéo dài càng lâu, đối với các người càng bất lợi hơn. Một khi cử thú phát động công kích, các người xem như hai mặt thụ địch, khi đó tình huống càng nguy cấp hơn." Đông Hải Long Vương nói: "Điều này chúng ta cũng đã lo lắng qua. Trước mắt rời đi rất nhanh, sẽ chết trong tay địa âm tà linh. Không rời đi, chúng ta còn có thể kiên trì được một lúc." Bắc Hải Long Vương nói: "Ngoài ra chúng ta cũng có thể tạm thời tìm được phương pháp áp chế. Tuy không biết có thể duy trì bao lâu, nhưng đây dù sao cũng là một cơ hội sống sót." Lục Oánh có chút kinh sợ hỏi: "Phương pháp nào có thể khắc chế cự thú đây?" Bắc Hải Long Vương nói: "Lên đỉnh Hải Thần Châu của Bắc Hải, phối hợp với Thất Thải Lưu Ly Kiếm của Nam Hải, khí tức của cả hai trao đổi giao nhau, hình thành một loại khí tức hỗn hợp, khiến cho cự thú không dám đến gần." Lục Oánh khẽ kinh ngạc, nhìn thoáng qua mặt biển yên bình lần cận mà nói: thì ra là Định Hải Thần Châu đang gây tác dụng. Khó trách nơi đây gió yên sóng lặng, chỉ là cục diện này có thể duy trì trong bao lâu? Nam Hải Hàn Ngọc Dương lại nói, duy trì không bao lâu, vì ta cùng Bắc Hải Long Vương cần một mực lấy chân quyền thúc đẩy thần khí, nếu không sẽ không có hiệu lực. Lục Ánh đôi mi nhíu chặt, lo lắng nói, như vậy chịu không được bao lâu, chúng ta cần lập tức nghĩ ra biện pháp. Đông Hải Long Vương nhìn thoáng qua bên ngoài, khẽ thở dài nói, Oánh Nhi, thừa lúc còn có cơ hội, người lập tức rời đi đi, cùng hạ lệnh cho bọn họ lui lại, đừng hy sinh sinh mạng oan uổng. Lục Oánh không nói, nhìn xem Âm Đế trên tầng mây, trầm giọng nói, phụ vương, nếu như còn có biện pháp kiềm chế địa âm tà linh, các người có nguyện ý theo con rời đi không? Đông Hải Long Vương sửng sốt, nghi hoặc nói, còn có biện pháp gì? Nơi này không thể đùa giỡn như vậy. Còn nữa, sau khi rời đi, chúng ta chạy đến nơi nào? Lục Oánh nói, sau khi rời đi, chúng ta đi đến Tử Hải tìm Lục Vân. Phần Thiên từng nói cho ta, ngày đó Bách Linh, Ngạo Tuyết từng cùng địa âm tả linh đánh một trận, đem hắn bị thương nặng rồi đuổi đi. Chúng ta nếu tìm được bọn họ, sẽ không còn nguy hiểm gì đâu. Đông Hải Long Vương không nói, lầm vào vẻ trầm tư. Bắc Hải Long Vương lại nói, lời ấy không sai, nhưng nơi này cách Tử Hải hết sức xa xôi. Khoảng cách này các ngươi chịu nổi hay sao? Lục Oánh nói, điều này quả thực là đánh cuộc với vận mệnh của chúng ta rồi. Nghe xong lời ấy, bốn người rơi vào trầm tư, hiển nhiên việc này không thể khinh suất. Bản thân bọn họ cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng về tiến trình cần hành động thế nào. Phía bên này, Phần Tiên đang chạy tới lỗ hổng, lấy liệt hỏa chân nguyên trong cơ thể bản thân làm cơ sở, phát ra 128 đốm lửa bao trùm khuôn viên vài dặm, hình thành một ngọn lửa lớn không thể tắt. Vì thế chân nguyên Phần Tiên hao tổn rất lớn. Cảnh giác nhìn cự thú hai bên, phát hiện bọn chúng còn có mối bận tâm khác, cũng không có lập tức tiếp cận. Thu hồi ánh mắt, Phần Thiên thở ra một hơi. Ai ngờ lúc này một khí tức nguy hiểm ập đến, khiến cho hắn đột nhiên kinh ngạc, thân thể nhanh chóng bắn vào trong biển. Giữa không trung, bóng đen chợt lóe, Âm Đế phủ xuống, nhìn phương hướng Phần Thiên biến mất, cười lạnh hai tiếng, sau đó hướng Lục Oánh ở phía trung ương tiến đến gần. Phát hiện ra một màn này, Ngạc Tướng Quân cùng Tạ Quân Vũ sắc mặt kinh hãi, lập tức phi thân hướng trung ương bắn tới. Bên trong vòng xoáy, cự thú vây thành vòng tròn dưới mặt đất. Một con cự thú cảm ứng được hơi thở của hai người, thân thể lập tức nổi lên trên mặt biển, tự như ngọn núi chắn đường huy động một vài xúc tu, quái trảo hình dạng kỳ dị hướng hai người chộp tới. Thấy vậy, hai người tinh thần trở nên căng thẳng, nhanh chóng thay đổi phương hướng, tại không trung qua lại phi hành, tránh công kích của cự thú. Thấy Âm Đế đang phi đến, Lục Oánh quát lớn, thời gian không còn nhiều, chúng ta phải lập tức quyết định. Nam Hải Hàn Ngọc Dương lại nói, bình tĩnh, không cần náo động, ta nghĩ đến một biện pháp có thể tạm thời giải trừ nguy cơ. Bắc Hải Long Vương hỏi, biện pháp gì, nói mau. Hàn Ngọc Dương nói, chờ địa âm tà linh đến gần một chút, chúng ta thu hồi chân nguyên để cự thú cũng lao tới. Đợi bọn họ cùng đánh nhau, chúng ta lại sử dụng thần khí thúc đẩy, chỉ là phạm vi không thể quá rộng, có thể bảo vệ chúng ta an toàn là được. Bắc Hải Long Vương nghe xong, đồng ý nói, biện pháp hay, cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, liền chú ý phía trước, tinh thần tập trung cao độ. Khoảnh khắc, địa âm tà linh đã đến gần trong phạm vi một dặm. Thấy vậy Hàn Ngọc Dương quát lớn một tiếng, cùng Bắc Hải Long Vương đồng thời thu hồi chân nguyên. Ngay lúc này, mặt biển bình tĩnh tức thì sóng lớn cuồn cuộn. Cự thú bên ngoài giận dữ gầm rống hướng bên trong ao đến, khiến cho chu vi vài dặm cuồng phong gào thét. Dòng khí xoay chuyển với vận tốc cao xé rách bầu trời, hình thành một không gian vạn vẹo hủy diệt. Phát giác tình huống không đúng, địa âm tà linh phẫn nộ rống lên một tiếng. Toàn thân hào quang bộc phát mạnh mẽ, tựa như tầng tầng ánh sáng khuếch tán. Chỗ đến cuồng phong lập tức dừng lại, vạn vật nhất thiết đều bị hủy diệt. Nhân lúc này, địa âm tả linh phi thần lên, xuyên qua xúc tu dày đặc do cự thú phát ra, bắn vào bên trong tầng mây. Trên mặt biển, Hàn Ngọc Dương cũng Bắc Hải Long Vương thấy tình hình đó đều vội vàng khởi động chân nguyên, thúc giục thần khí. Ngày tức khắc, mặt biển hào quang nở rộ. Tinh hải thần châu cùng thất thải lưu ly kiếm tự động bay ra, xoay tròn trên đầu năm người, hình thành một cái giới phòng ngự đường kính trăm trượng, cách ly công kích có tính hủy diệt kia. Nhìn hết thảy mọi chuyện trước mắt, Đông Hải Long Phương thở dài nói, chỉ có tại nơi đây, chúng ta mới có cảm giác được sự bé nhỏ cùng yếu ớt của bản thân mình. Lục Oánh an ủi nói, phụ vương, không cần suy nghĩ nhiều, mọi chuyện rồi sẽ qua, chỉ cần chúng ta nỗ lực, cuối cùng có thể tìm được biện pháp khắc chế đám cự thú này, thậm chí tiêu diệt chúng nó. Đông Hải Long Vương cười khổ, bất đắc dĩ. Hàn Ngọc Dương bên cạnh thần tình ngưng trọng nói, tình huống không hay rồi, đám cự thú này rất giàu hoạt, sau khi chúng ta co lại thế lực phạm vi, chúng nó lại vây chết bốn phía, lấy thực lực mạnh mẽ của bản thân đối kháng hai cái thần khí. Quy trưởng lão hoảng sợ nói, nói vậy chúng ta chẳng phải là bị bọn chúng bao vây tại nơi đây hay sao? Hàn Ngọc Dương nói, như vậy cũng không sai biệt lắm đâu. Quy trưởng lão nghe vậy khổ sở nói, hiện tại không cần địa âm tà linh xuất hiện, chỉ một đám cự thú này cũng đủ đem chúng ta giải quyết rồi. Lục Oánh cổ vũ nói, không cần suy sụp đâu, nếu muốn sống vậy cần phải nỗ lực. Hiện tại thì địa âm tà linh sẽ không tiến công, chúng ta cứ từ từ giữa không trung rời đi xem sao. Đông Hải Long Vương trần chờ một lát, ánh mắt quét qua hai vị cùng chủ khác lại hỏi, các vị thấy như thế nào? Bắc Hải Long Vương nói, nếu đã đến nước này rồi, còn có cái gì mà suy với tính, đành liều mạng thôi. Hàn Ngọc Dương nói, muốn từ không trung rời đi, chúng ta cần phải phân tán ra, khi đó mọi người ngàn vạn lần phải cẩn thận. Đông Hải Long Vương nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức bắt đầu. Lục Oánh nói, chậm đã, nếu hai dạng thần khí đối với cự thú có tác dụng khắc chế, chúng ta không thể phân tán, mà là do hai vị cung chủ tiếp tục thúc giục thần khí. Chúng ta ba người nghĩ biện pháp dẫn theo mọi người, đồng hành tiến hành. Biện pháp này không sai, cứ như vậy quyết định, bắt đầu đi. Bắc Hải Long Vương nói xong, cùng Hàn Ngọc Dương truyền tâm thúc giục thần khí, duy trì đạo kết giới phòng ngự đó. Đông Hải Long Vương, Quỳ Trưởng Lão, Lục Oánh, ba người thì hai tay huy động phát ra trường lực mạnh mẽ, thúc đẩy năm người bắn lên không trung, hướng bên ngoài bay đi. Chứng kiến với cử động của năm người, cự thú của ma quỷ hải vực đều lần lượt trồi lên trên mặt biển. Thân thể khổng lồ như một dãy ngọn núi phân bố tại phạm vi vài chục dặm. Sau đó một vài cự thú huy động xúc tu thô dài, có cái như cột nước vặn vẹo tại không trung đùng đưa trái phải đuổi theo hành tung của năm người. Một vài cự thú không có xúc tu há miệng gầm rống, phát ra sóng âm có tính hủy diệt, miệng phun cột sóng hướng năm người tiến công tới. Phi thần giữa không trung, năm người không ngừng tránh né. Lúc ban đầu còn chưa phải cố gắng hết sức, nhưng sau đó mức độ công kích của cự thú gia tăng càng lúc càng nhanh. Năm người bị xúc tu của một đầu cự thú vỗ rơi, hung hăng đánh xuống mặt biển. Ngay sau đó sóng âm, cột sắc rực rỡ liên tiếp đánh tới, đập lên kết giới phòng ngự đó. Tại chỗ làm Bắc Hải Trong Vương cùng Hàn Ngọc Dương trọng thương, suýt chút nữa phá vỡ kết giới. Đợi lấy Bắc Hải Long Vương, Đông Hải Long Vương nhanh chóng đem tu vi bản thân truyền vào trong cơ thể y, giọng cổ vũ nói, đừng bỏ cuộc, hãy kiên trì lên. Bên cạnh Quy Trưởng Lão cũng giúp đỡ Hàn Ngọc Dương đang vì y mà trị thương. Lục Oánh nhìn lên đỉnh đầu, cự thú quay lại thành một vòng, sớm đem năm người tầng tầng vây khốn, không ngừng ép tới, muốn trực tiếp đem năm người ép xuống. Chứng kiến việc này, Lục Oánh khẽ khẽ thở dài hỏi, cự thú trước đó không đến gần thật sự là vì thần khí. Hàn Ngọc Dương thấp giọng nói, chắc là không sai đâu. Lục Oánh không hiểu nói, vậy vì sao hiện tại bọn chúng không sợ? Hàn Ngọc Dương chần chờ nói, ta nghĩ trước đó phạm vi thần khí bao phủ tương đối lớn, uy lực mạnh, khiến chúng nó có điều cố kỵ. Hiện tại phạm vi thu lại, uy lực giảm mạnh, lấy thân hình to lớn của bọn chúng nó có thể uy hiếp không lớn, cho nên chúng sấn tới. Hiểu được ý của y, Lục Oánh thần sắc ngưng trọng, lại nghiêm túc nói, nói như vậy tình cảnh của chúng ta quả là rất tệ, thời gian không còn nhiều nữa rồi. Bốn người không nói gì, buồn bã cười khổ. Trên bầy địa âm tà tinh thấy cảnh này có chút không cam lòng nói, cứ như vậy thật là tiện nghi cho các ngươi rồi. Trong viện Phần Thiên nhìn thấy vậy lập tức tinh thần chấn động, tự đánh lòng hồ lớn, Lục Oánh, ngươi cần phải kiên trì, nhất định không thể chết, ta lập tức nghĩ biện pháp cứu ngươi ra. Nghĩ đến đây, Phần Thiên quay đầu nhìn bốn phía, trong lòng không ngừng tính toán xem như thế nào mới có thể cứu người ở đây. Lúc này thuốc viện của ba biển căn bản không thể sử dụng. Đặc tướng quân cùng Tạ Quân Vũ tự thân khó giữ được. Chỉ bằng bản thân một người có thể làm gì đây? Thở dài, Phần Thiên lẩm bẩm: Lục Vân, người đang ở đâu? Nếu người không đến, ta chống cự không được rồi. Nói xong nhìn ra nơi chân trời, trong mắt ẩn ẩn lộ ra ý tiếc hận. Lúc này một cỗ sát khí phá không lao tới, đem Phần Thiên bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn, cỗ sát khí đó đến từ địa âm tà linh. Điều đó khiến hắn trong lòng khẽ động, lập tức nghĩ ra một kế. Hít sâu một hơi, Phần Thiên bình tĩnh lại tâm tình một chút, sau đó phi thân lên không trung, hướng về phía âm đế bay đến. Thế vậy âm đế có chút ngoài ý liệu, cười lạnh nói: Lá gan của ngươi không nhỏ, biết bổn đế muốn giết ngươi, còn dám tự mình chạy đến. Phần Thiên dừng bên ngoài trăm trượng, lạnh lùng nhìn hắn khinh thường nói: Viễn cổ cử thú đó ta còn không sợ, há lại sợ ngươi sao? Âm đế hai mắt híp lại, âm trầm nói: Vậy sao? Nếu đã không sợ, vì sao còn tránh xa như vậy? Phần Thiên nói: Ngươi không thích, ta vì sao phải đến gần? Ngươi tưởng mình đây là mỹ nữ sao? Âm đế giận dữ, hư lạnh nói: Miệng lưỡi không hữu dụng, có bổn sự thì mới được. Nói xong bóng người chợt lóe, nháy mắt đã kéo lại khoảng cách trăm trượng giữa hai người. Phần Thiên hú lên một tiếng quái dị, thân hình màu lửa đỏ lăng không xoay chuyển, rời khỏi mười trượng một cách vô cùng kỳ diệu, tránh khỏi tập kích của âm đế. Địa âm giả âm hiểm hèn hạ, am hiểu đánh lén, tàn linh giả quỷ dị tà ác, vô tình tàn bạo. Âm đế nghe vậy không khỏi nói: Người trai lại thật hiểu ta, ta quả thật nên cùng người hào hào nói chuyện. Dứt lời, quanh thân hào quang sành biếc chợt lóe lên, một đạo lực lượng được ngưng đọng xuất hiện quanh Phần Thiên, đem hắn cố định ngay tại chỗ. Thế vậy sắc mặt Phần Thiên khẽ biến, tay trái u quang chợt lóe, cựu u tinh diễm trong cơ thể lập tức bắn ra. Ngay khi gặp phải lực lượng trói buộc tà ác đó của âm đế, hóa thành một chùm ngọn lửa giải trừ không gian trói buộc. Lập tức thân thể Phần Thiên nhanh chóng xoay chuyển, nháy mắt đã xuất hiện bên ngoài mười trượng. Cười lạnh một tiếng, âm đế lòng bàn tay phải hào quang lóe lên, tà binh chí cương tàn hồn toái tâm nhận tức thì xuất hiện. Cổ tay xoay chuyển, hào quang ngàn vạn, kiếm quang dày đặc trải rộng bầu trời, hướng Phần Thiên bắn tới. Thấy thế sắc mặt Phần Thiên nghiêm lại, thân thể xoay ngang, người như bông phụ xoay tròn, giữa không trung nhanh chóng di chuyển, lưu lại hàng trăm tàn ảnh, hình thành một trạng mây đỏ từ từ quách tán. Ánh mắt của âm đế phát lạnh, linh thức mạnh mẽ phân tích đường đối tránh né của Phần Thiên, nháy mắt đã có kết quả, lập tức huy động tà binh phát ra một cột hào quang đỏ sậm. Ngay khi chém xuống, đã nhanh chóng bành trướng, hóa thành một cột kiếm ngàn trượng rồi. Phát giác một kích của âm đế cực kỳ đáng sợ, Phần Thiên cũng không có chạy trốn, mà là dùng tốc độ nhanh nhất hạ xuống, hơn nữa tùy lúc lại thay đổi vị trí. Thế vậy âm đế cười lạnh liên hồi, cười nhạo nói: Lúc này muốn trốn đã là phí công. Phần Thiên phản bác nói: Đừng vội cuồng vọng, một kích đó của người không gây tổn hại được ta đâu. Âm đế hừ giọng nói: Vậy sao, vậy người hãy xem thử đi. Nói xong, khí thế đột ngột tăng lên, một kích vốn đã động trời lại tăng thêm vài phần uy lực. Trong mắt của Phần Thiên, kỳ quang chợt lóe, thân thể ngay trước lúc một kiếm đó vỗ xuống đã nháy mắt biến mất, xuất hiện ở ngoài đó ba dặm. Âm đế giận dữ quát lên một tiếng, tay phải ngay lập tức nhanh chóng rung động vài trăm lần, khiến cho một kiếm đánh xuống mạnh mẽ chuyển hướng cong lại, hướng Phần Thiên lập tức quét tới. Đến lúc này, chỉ thấy trên mặt biển một cột kiếm dài ngàn trượng màu đỏ sậm dán sát mặt biển quét ngang qua, lập tức chém đứt không ít xúc tu của thú khổng lồ, bổ vào trên một toàn núi thịt đột ngột nổi lên. Một kiếm của âm đế đất trời chấn động, chỉ tiếc đã không thể làm bị thương Phần Thiên, trái lại chọc giận thú khổng lồ. Hơn nữa chém bị thương bảy thú khổng lồ vây quanh bốn phía năm người Lục Doanh, khiến cho thú khổng lồ đó đau đớn tự động tản ra. Một cơ hội như vậy, Lục Doanh năm người cảm thấy hết sức bất ngờ. Sau khoảnh khắc kinh ngạc, năm người lập tức phi thân bay ra ngoài. Phần Thiên thấy vậy trong lòng mừng rỡ, vừa đến nghênh đón vừa hét to: "Cơ hội khó có được, nhanh chóng đi thôi." Lục Doanh thấy hắn bay tới, lập tức quyết định nói: "Thu kết giới lại, đưa huynh ấy vào." Hàn Ngọc Dương đáp ứng một tiếng, kết giới theo đó tiêu tan. Đến bên cạnh năm người, Phận Thiên nói: "Lúc này âm đế chọc giận thú khổng lồ rồi, tạm thời không lưu ý đến chúng ta. Đây là cơ hội duy nhất, chúng ta cần phải thừa dịp này rời đi." Đông Hải Long Vương liền tiếng nói: "Thời gian không nhiều, vừa đi vừa nói." Dứt lời, người như một mũi tên bắn ra. Trên biển, thú khổng lồ như núi vây thành một vòng vài chục dặm. Trong đó, đám thú khổng lồ bị âm đế chém thương lúc này phẫn nộ rống lên tận trời, điên cuồng công kích âm đế, bực cho hắn liên tục phản kích, trong lúc nhất thời không thoát thân được. Còn những con thú khổng lồ khác đều tự ngăn cản, các loại phương thức công kích đồng thời hội tụ lại, hình thành một khu vực đáng sợ trước mặt sáu người, cản trở bọn họ rời đi. Đối mặt với cảnh này, sắc mặt của sáu người hoảng sợ. Phận Thiên nói: "Âm đế hiện tại không ở trên trời, chúng ta từ trên không bay qua." Năm người nghe vậy vui vẻ, nhanh chóng theo hắn hướng lên bay đi. Ai ngờ vừa mới bay được vài trăm trượng, trong lòng Lục Doanh chợt có báo hiệu, phát hiện mây đen đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu. Một con thú bay cực lớn phóng đến che phủ cả bầu trời. "Cẩn thận, trên đầu có thú khổng lồ." Lời còn chưa dứt, một trận gió kéo đến, đồng loạt đè sáu người xuống. Lúc này Bắc Hải Long Vương cùng Hàn Ngọc Dương đã bị thương nặng hộc máu, được Đông Hải Long Vương cùng Quy Trưởng lão tiếp đỡ. Thân thể Phận Thiên khẽ rung động, chân nguyên bị tiêu hao quá nhiều, dưới sự tập kích của trận gió mạnh này, nội phủ kinh mạch bị tổn thương, khí huyết bị ứ đọng. Từ trên cao rơi xuống, tốc độ rất nhanh, đến gần mặt biển thì vô số xúc tu cuộn tới, xoắn về phía sáu người. Thế phải Lục Doanh hét to nhắc nhở, rốt cuộc sáu người nhờ thân thể tương đối nhỏ, dựa vào khe hở tránh được một lượt công kích của thú khổng lồ. Sau đó Lục Doanh ổn định thân thể, hét lớn nói: "Theo phía sau, ta đi mở đường cho." Nói xong, quanh thân hào quang bộc phát cực mạnh, một luồng sức mạnh rung động thiên địa nhanh chóng lan tràn, khiến cho cả ma quỷ hai vực sóng cuồn cuộn nổi, mây đen trên bầu trời nhanh chóng tiêu tán. Kinh hãi nhìn Lục Doanh, Đông Hải Long Vương rung động nói: đó là Phận Thiên nói: "Đó là khí tức của Định Thiên Thần Châm, vốn do Bách Tinh công chúa đoạt được. Sau Lục Vân biết được nó là bảo vật trấn cung của Đông Hải, liền nhờ cho Bách Linh công chúa giao lại cho Lục Doanh. Lúc này cả hai đã dung nhập thành một thể rồi." Nghe vậy, Bắc Hải Long Vương cùng với Hàn Ngọc Dương vẻ mặt kinh hãi, miệng không ngừng chúc mừng. Quy Trưởng lão lại kích động lên tiếng: "Quá tốt rồi, bảo vật trấn cung mất đi hơn 3.000 năm nay trở lại Đông Hải. Chúng ta Phần Thiên thấy thế thở dài nhắc nhở nói: "Thời gian cấp bách, nhanh theo sau Lục Doanh đi." Bốn người nghe lời, liên tiếp gật đầu, nhanh chóng theo sau. Lúc này Lục Doanh phía trước, ánh sáng thần thánh chói mắt, vô số mũi trầm ánh sáng phân bố quanh thân, hình thành một khu vực thần trầm đường kính vài dặm hướng phía trước đẩy tới. Trước mặt, thân hình khổng lồ của thú khổng lồ như ngọn núi, xúc tu bay qua co duỗi không ngừng, đánh tới chỗ Lục Doanh, cản trở nàng tiến lên. Thế vậy thần sắc Lục Doanh nghiêm túc, hai tay đưa ra trước, trầm ánh sáng vây quanh hình thành hai cánh ánh sáng, vẫn nhanh chóng chuyển động với biến đổi màu sắc khác nhau. Hình dạng trầm ánh sáng này không lớn, mỗi cái chỉ có lớn nhỏ ba trượng, màu sắc thay đổi theo thứ tự xanh đỏ tím vàng lam. Khi chạm phải thú khổng lồ nào đó, thì có cái bị văng ra, có cái lại bắn vào trong thân thể bọn chúng, khiến cho bọn chúng bị thương rất nặng. Cứ như vậy thú khổng lồ rống giận liên tục, do mạnh rung trời ập đến sáu người Lục Doanh, lại bị châm ánh sáng ngăn cách ra bên ngoài. Thế vậy Phần Thiên năm người mừng rỡ, cuối cùng thấy được một tia hy vọng. Nhưng Lục Doanh hai môi mím chặt, ánh sáng thần thánh trong mắt không ngừng phập phồng. Trong lòng Lục Doanh hiểu rõ, bản thân lúc này xem ra uy nghiêm, nhưng thực tế lại chịu áp lực cực lớn. Nàng đang dùng toàn bộ tù vi chống lại sức mạnh đáng sợ đi theo thú khổng lồ. Tốc độ đi tới từ nhanh đến chậm, phong tuyến của thú khổng lồ 10 phần cứng cáp, Lục Doanh đang cùng thúc khổng lồ tiếp tục chống đối, trong mắt lộ xuất một tia mệt mỏi. Nhìn hơn 10 con thú khổng lồ phía trước, trong lòng Lục Doanh tính toán, chiếu theo tốc độ này đi xuống, bản thân tuyệt đối chống cự không đến cuối cùng, nên làm sao đây? Ngẩng đầu, Lục Doanh nhìn xem phần thiên, nơi đó phải con thú bay xoay quanh, tượng như là tử thần, một khi có cơ hội sẽ vọt thẳng tới chỗ mình. Lo lắng vội vã, ánh mắt của Lục Doanh biến đổi, trong nháy mắt toát lên một vẻ kiên định. Giây khắc này, nàng quyết định toàn lực đánh một trận, sống chết thắng bại tự giao cho ông trời an bài. Có quyết định, toàn thân chân nguyên của Lục Doanh nhanh chóng tăng lên, cả người tự như mặt trời tản mát ra hào quang chói lói, khiến cho khí thế thần châm chung quanh tăng mạnh, tức thì chiếu sáng phương viên vài trăm dặm. Chuẩn bị xong xuôi, Lục Doanh hét khẽ một tiếng, hai tay đột nhiên giơ cao, toàn thân hào quang dọc theo cánh tay bắn lên cao, hình thành hai con rồng ánh sáng giò bụi trầm tạo thành giữa không trung, rít gào hướng về phía trước. Ngoài ra quanh thân Lục Doanh hào quang tứ tán, hướng dẫn trầm ánh sáng quanh thân hắn bắn ra tám hướng, như ánh vật trọn chiếu trải khắp toàn bộ ma quỷ hải vực. Thời khắc đó, biển gầm kéo tới, trầm ánh sáng bắn ra như lưỡi kiếm bén nhọn, không gì cản được, khiến cho thú khổng lồ bị thương tổn đáng sợ, bực bọn chúng chìm xuống mặt biển. Giữa không trung, hai con rồng ánh sáng mở đường bảo hộ cho Lục Doanh sáu người hướng về phía trước. Bên này Âm Đế cùng thú khổng lồ giao chiến, tâm tình cực kỳ không tốt. Vốn là hắn không muốn cùng thú khổng lồ này giao chiến, vì hắn không muốn phiền toái. Ai ngờ lại bị phần thiền tính kế, chọc giận thú khổng lồ, ép hắn chỉ có thể ứng chiến. Vì vậy hắn không cam lòng, phẫn nộ ra tay vô tình, dùng sức mạnh khiến trời đất khiếp sợ, mượn uy lực của tàn hồn toái tâm nhận. Sau một phen kịch chiến, đã diệt chục con thú khổng lồ tại chỗ. Mực thực lực đó thật làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Thu hồi tả binh, Âm Đế phi thần lên mây, ánh mắt nhìn chằm vào Lục Doanh, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ. Vừa rồi ngay khi Lục Doanh phát động định thiên thần châm, hắn đã cảm giác đến vài phần quen thuộc. Lúc này mới cẩn thận nhìn lại, lập tức nhận ra là thần châm của Bách Đình. Nhưng Âm Đế có chút không hiểu, vì sao vật này lại trên người của Lục Doanh? Uy lực so với trong tay Bách Đình tăng cường 10 lần như thế. Bước lùi được thú khổng lồ, Lục Doanh xong người nắm kỹ thời gian nhanh chóng rời đi. Nhưng đúng lúc này, mặt biển đột nhiên sóng lớn quay cuồng. Một luồng khí tức không tầm thường phân bố khắp trời đất, phảng phất có một loại tai nạn nào đó sắp đến. Phát giác ra luồng khí tức này, tâm thần Lục Doanh khẽ rùng lên, còn không kịp thời mở miệng nhắc nhở 5 người phía sau, đã thấy nước biển đột nhiên dâng cao, đồng thời ụp vào 6 người. Giữa trời đất, cuồng phong lúc này đột nhiên kéo đến, gió mạnh đáng sợ xé rách hết thảy, nhảy mặt đã cắn nát hai con rồng ánh sáng đó của Lục Doanh, ngay cả vô số trầm ánh sáng cũng đồng thời tiêu tan theo. Âm Đế nhìn thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi mạnh, thân thể đột nhiên bay lên, tránh khỏi một xúc tua đang cuốn đến. Trên mặt biển, ngàn vạn xúc tua phân bố bên trong phương viên trăm dặm, khoảng cách lẫn nhau đại khái giống nhau, tự như là vô số cột nước chọc thẳng tầng mây. Nước biển nhanh chóng rút xuống, lộ ra một con vật khổng lồ, thân hình hơn trăm dặm. Âm Đế thấy vậy hoảng sợ thất sắc, trong lòng hiện lên một loại cảm giác nhỏ bé. Nước biển giảm xuống, Lục Doanh xong người hiện thân ra. Chỗ đứng đại là trên da thịt thú khổng lồ, hai chân bị niêm dịch dày đặc vây quanh. Nhận thấy được nguy hiểm, phần thiền nói, mọi người cẩn thận, ta dùng lửa đỏ đốt cháy nơi đây, một khi có thể hoạt động, liền lập tức rời đi. Nói xong hai lòng bàn tay hướng xuống dưới, ngọn lửa đỏ hồng bay cuộn ra, phân bố khuôn viên trục trượng. Niêm dịch dày đặc phải ngọn lửa kia gặp rồi, nhanh chóng khổ vỡ ra, để xong người thoát khỏi nguy cơ. Rút thần rời đi, Lục Doanh thích nhìn bốn phía toàn đã đống thịt thật lớn. Nó khiến nàng đột nhiên tỉnh ngộ, hổ lớn, không hay rồi, đó chính là cự linh thiên thú. Năm người nghe vậy sắc mặt biến đổi mạnh, trong mắt thần tình hoảng sợ. Quỳ trưởng lão tuyệt vọng nói, cự linh vừa hiện, tự thần quay lại, chúng ta tiêu rồi. Bác Hải Long Vương vẻ mặt ngây ngốc, phảng phất như mất đi tinh hồn, ngơ ngác. Hàn Ngọc Dương lặng lẽ thở dài cổ vũ, không được bỏ cuộc, kiên cường lên. Lục Doanh nhìn xem phần thiền, thấy hắn đang quay đầu xem bốn phía, không khỏi hỏi, Mình đang nghĩ gì? Phần Thiên đáp, ta đang nghĩ có biện pháp rời đi hay không. Vật lớn như vậy chúng ta là không làm gì được nó, nhưng là bởi vì nó lớn, chúng ta còn có cơ hội. Không được, tránh mau. Lục Doanh cả kinh, vội nhắc nhở những người còn lại, nhanh chóng hướng một bên bay đi. Giang Diệp tránh né một xúc tu của thú khổng lồ tập kích tới. Dừng thần, Lục Doanh phân tích tình huống bốn phía một lần, mở miệng nói. Con thú này to lớn vô cùng, bề mặt thân thể có chất lỏng, có tính bám dính rất mạnh, lại thêm vô số xúc tu. Chúng ta muốn thoát khỏi, chỉ có cách hướng lên trời mà đi. Phần Thiền nghe vậy, tự hỏi. Ta đang nghĩ, chúng ta đã dùng nguyên thần trì thần hóa ánh sáng mà đi, có thể rời khỏi đấy. Hàn Ngọc Dương bác bỏ nói. Không được, nguyên thần trì thể không cách nào xuyên qua không gian khí trường do thú khổng lồ bố trí. Nếu là mạnh mẽ đột phá, chỉ dẫn đến hình thần câu diệt. Đông Hải Long Phượng nói. Như vậy chúng ta chỉ có thể hướng lên trời mà đi, đánh cuộc vận mệnh một phen. Lục Doanh nói. Mọi người cẩn thận, ta dùng thần châm mở đường, hy vọng có thể thuận lợi rời đi. Nói xong bắt đầu chuẩn bị. Bên cạnh Phần Thiên theo sát bên người nàng. Đông Hải Long Vương lại ôm chặt Bắc Hải Long Vương. Quy Trường đã ôm chặt Hàn Ngọc Dương. Năm người lập tức tập trung tinh thần cao độ, cùng đợi một khắc quan trọng đến. Hai tay bắt pháp quyết, Lục Doanh toàn thân hào quang hội tụ. Khi chân nguyên tăng lên đến cực hạn, thì trong miệng hét lên một tiếng. Hai tay rào ngoài xoay chuyển, phát ra trường lực cực mạnh, cùng với chuyển động của thân thể, cả người hóa thành một cơn gió lốc hướng bầu trời phóng đi. Bốn phía chùm ánh sáng phóng bên ngoài ngay tại thời điểm nàng phát động đã liền bắt đầu hướng quanh thân kéo dài. Khi đạt đến một khoảng cách nhất định thì bắt đầu chuyển động, từ từ co rút nhỏ lại, rất nhanh đã hình thành một cột sáng đường kính trăm trượng hướng tầng mây không ngừng bắn tới. Trong cột sáng, một bụi thần châm đường kính vượt 60 trượng, toàn thân lấp lánh ánh ngũ sắc, ẩn chứa sức phá nổ rất lớn, theo sự thúc động của Lục Doanh trở nên hệt như một mũi tên phá không lướt đi. Bay mình gấp rút, năm cây Phần Thiên theo sát Lục Doanh, đi theo thần châm phóng lên cao, bắt đầu cuộc hành trình bỏ chạy. Xa xa Âm Đế nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Hắn có phần bất ngờ với việc Lục Doanh bạo phát thực lực, đồng thời cũng đang nghĩ xem 6 người này có thể rời đi được không. Phát hiện được hành động của 6 người Lục Doanh, cự đỉnh thiên thú khổng lồ gầm nhỏ một tiếng, khiến nước biển rú lên mãnh liệt, ngập đầy phương viên vài trăm dặm, hình thành một kết giới nước biển to lớn. Đồng thời khi đến gần 6 người Lục Doanh, 6 xúc tu tự động đan lại, hình thành một bức tường thịt kín bưng giữa không trung, vừa hay ngăn được cột sáng kia. Như vậy, hai bên gặp nhau, bề mặt xúc tu lóe lên ánh sáng, chế ngự được sức mạnh của cột sáng, nhưng lại không thể chế ngự được định thiên thần châm. Cả hai hung hăng đâm sầm vào nhau. Lúc này tiếng nổ to lớn đột nhiên vang lên, va chạm phát nổ bắn văng một nửa xúc tu, nhưng cuối cùng bị những xúc tu còn lại ép chặt xuống. Lúc này đây Lục Doanh đứng mũi chịu sào, bị ảnh hưởng của thần châm, lập tức trọng thương thổ ra một ngụm máu. Thân thể rời xuống, được Phần Thiên theo ở sát sau ôm vào trong lòng. Đông Hải Long Vương và Quy Trưởng Lão thấy vậy, vội vàng dừng lại khí thế tiến lên ngừng bước. Bật cười cay đắng, Đông Hải Long Vương than thở đau thương nói. Một chiều như vậy không những không mở được những xúc tu này, thậm chí còn khiến cho bị thương chưa đến một nửa. Quả thật người ta khó mà tin tưởng được. Quy Trưởng Lão lại nói. Cung chủ, người có điều chưa rõ. Một chiêu vừa rồi thật ra là giao chiến với cự linh thiền thú, không phải hơn thua với những xúc tù đó. Đông Hải Long Vương sững người, sau đó trở thành thảm não vô biên.